Chương 80, Hải Thần Đảo. Trên Hải Thần Đảo một tòa thật to hòn đảo, bên bờ biển, 10 đạo nhân ảnh xuất hiện tại trên bờ biển. Đường Tam đám người vừa mới bị Đường Vũ dùng không gian nhận thuật cho đưa tới, cũng không có gặp được cái kia Thâm Hải Ma Kình, cũng không có gặp được Tím Chân Châu đám người, so nguyên tắc bên trong thời gian đã nói nhanh hơn không ít. Nơi này chính là Hải Thần Đảo sao phóng tầm mắt nhìn tới, trên Hải Thần Đảo vờ ơ y ma đều là một mảnh màu xanh lá. Này to lớn hòn đảo cho cảm giác của bọn hắn tựa như là một lần nữa về tới Đấu La Đại Lục bên trên, nhìn một cái, căn bản nhìn không thấy bờ. Đừng ngần người, ta có thế nhắc nhở trước các ngươi, lần này ta là sẽ không xuất thủ, hết thảy đều muốn xem chính các ngươi. Một bên Đường Vũ thấy Đường Tam bọn hắn đang ngần người, nhắc nhở. Hắn đã phát hiện có mấy người hướng bên này chạy tới. Người nào kèm theo tiếng quát khẽ, 7, 8 đạo thân ảnh bỗng nhiên theo trong rừng cây thoan đi ra. Chặn đám người đường đi. Những người này tướng mạo khác nhau, nhưng lại có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là bọn họ quần áo trên người, đều là vàng nhạt màu. Một bên Đái Mục Bạch cất cao giọng nói, chúng ta ngưỡng mộ Hải Thần Đảo uy danh, hy vọng có thể thông qua khảo nghiệm, gia nhập Hải Thần Đảo. Đường Vũ vừa mới nói lần khảo hạch này sẽ không giúp bọn hắn, thân là sử lai khắc thất quái lao đại, chỉ có thể tới thò đầu ra. Các ngươi đi theo ta. Cầm đầu một người trung niên nam tử vừa mới chuẩn bị khiến cho Đường Tam bọn hắn rời đi, thế nhưng bị Đường Vũ trừng mắt liếc về sau, lập tức cải biến lời đến khoe miệng, dẫn Đường Tam bọn hắn hướng về phía Hải Thần Đảo bên trong đi đến. Tiếp xuống liền xem chính các ngươi, ta trước mang mạ vịt vờ mì ly ổng đi khắp nơi đi. Suy nghĩ một chút, Đường Vũ cảm thấy không có chính mình chuyện gì, kéo một bên mạ vịt vờ mì ly ổng tay nhỏ, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đường Vũ cu nở dê thật là. Vô luận lu cờ na ho đều sẽ mang theo mạ vịt vờ mì lì ổng. Một bên Ninh Vinh Vinh thấy Đường Vũ trực tiếp mang theo mạ vịt vờ mì lì ổng rời đi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Vô luận là tại Sử Lai Khắc học viện, vẫn là tại địa phương khác, Đường Vũ cả ngày đều sẽ bô y tiếp mạ vịt vờ mì lì ổng, mà mạ vịt vờ mì lì ổng cu nở dê cả ngày đi theo Đường Vũ. Vinh Vinh, ngươi cũng không cần đoán trách, dù sao bọn hắn là cha con nha. Nghe được Ninh Vinh Vinh thanh âm, Tiểu Vũ khuyên, trong lòng lại nghĩ đến, chính mình lu cờ na hó cũng có thể có cái con gái Đường Vũ bên này, nhàm chán Đường Vũ lần nữa mang theo mạ vịt vờ mì lì ổng nhàn bắt đầu đi dạo, ngược lại hải thần trong khảo hạch không có hắn chuyện gì. Dừng lại, người trẻ tuổi một đạo thanh âm trầm thấp lại Đường Vũ bên cạnh vang lên, 7 đạo thân ảnh xuất hiện tại Đường Vũ bên cạnh. Cầm đầu là một người mặc áo bào đỏ, biển tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng, khuôn mặt hiền lành nữ nhân. Theo biểu nhìn trên mặt, tuổi tác gần hơn 30 tuổi. Mà này áo bào đỏ nữ tử sau lưng, theo sát lấy 6 cái thân mặc hắc bào người, trong đó có nam có nữ. Ta là Hải Thần Đảo Đại Tế Ti, người trẻ tuổi, ngươi tới Hải Thần Đảo có chuyện gì không? Áo bào đỏ nữ tử tỷ xuất mở miệng trước, nàng thân là Hải Thần Đảo Đại Tế Ti, tại Hải Thần còn không có xuất hiện trước trưởng quản lấy Hải Thần Đảo hết thể sự vật. Thế nhưng ngay tại vừa mới đột nhiên phát hiện Đường Vũ cái này ngoại tộc tồn tại. Cái này khiến ba tái tây hết sức nghi hoặc, nàng tại Đường Vũ trên người cảm giác không thấy một điểm hồn lực gợn sóng, thế nhưng hải thần chỉ dẫn là không sẽ lừa gạt mình, cho nên nàng mang theo mặt khác 6 cái thánh trụ thủ hộ giả đến đây xem xét. Nghe qua Hải Thần Đảo đại danh, đến đây ngắm cảnh đối mặt ba tái tây cùng Lục Vi Phong Hào Đấu La, Đường Vũ cu nở dê không khẩn trương, dù sao Phong Hào Đấu La theo trăm cấp trên lệch quá lớn. Cũng là ba tái tây dù sao theo Đường Vũ ra Đường Thần có chút liên quan, hắn cu nở dê không thể không cấp ba tái tây mặt mũi. Nói đến sát lục chi đô cũng nên đi xem một chút, dù sao cái kia giết chóc chi thần cái kia đem giết chóc chi kiếm đối với tiểu vũ tới nói rất trọng yếu. Thấy ba tái tây, Đường Vũ đột nhiên nhớ tới còn có sát lục chi đô sự tình còn không có giải quyết, trong lòng suy nghĩ chính mình lù cờ na ho mau mau đến xem. Hải Thần Đảo không chào đón kẻ ngoại lai ngắm cảnh. Người trẻ tuổi, thừa dịp hiện tại mau mau rời đi nghe được Đường Vũ là tới ngắm cảnh, ba tái tây trong lòng giận dữ, trong lời nói dùng tới thuộc về mình 99 cấp uy áp. Chớ khẩn trương, ta sẽ không đối Hải Thần Đảo làm chuyện gì. Cảm giác được trên người uy áp, Đường Vũ khoát tay áo, trên người uy áp liền biến mất không thấy gì nữa. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt một bên biển mâu đấu la rốt cục nhịn không được, phóng thích bảo hộ vũ hồn. Một cây hoàng kim trường mâu xuất hiện tại biển mâu đấu la trên tay, hướng về Đường Vũ quét qua đi. Hư thấy hướng về chính mình quét tới hoàng kim trường mâu, Đường Vũ hơi hơi hừ một cái, liền Đường Vũ thân ở cái kia một vùng không gian kịch liệt chấn động, hết thể sự vật đều nhận Đường Vũ chấn ép. Phốc biển mâu đấu la yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun tới, nửa quỳ dạp xuống đất, liền liền trên tay hắn hoàng kim trường mâu lúc này QNZ lu mờ ảm đạm. Trăm cấp còn lại vài vị phong hào đấu la trong lòng giật mình, liền vũ hồn phụ thể, vận dụng lên toàn thân hồn lực chống cự cái kia khổng lồ uy áp, liền liền ba tái tây cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá muốn so với bọn hắn những này thánh trụ thủ hộ giả phải tốt hơn nhiều. Đường Vũ cũng không muốn quá phận, cái kia khổng lồ uy áp thoáng qua tức thì, biến mất không thấy gì nữa, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Thật có lỗi, thần đại nhân, chúng ta không phải cố ý mạo phạm. Mặc dù Đường Vũ đem uy áp thu về, thế nhưng ba tái tây vừa mới cảm giác được vậy đến chấn động linh hồn nhưng không có biến mất, nguyên lai mình vẫn luôn đang đuổi tìm cảnh giới, vậy mà lại có người có thể đi đến. Ta đã nói rồi ta là tới ngắm cảnh, đồng thời cũng là muốn van các ngươi một sự kiện. Đường Vũ nhìn xem một bên mạ vịt vờ mì lì ổng, bất đắc dĩ nói. Một bên mạ vịt vờ mì lì ổng ngồi chung một chỗ hòn đá nhỏ bên trên, trong tay vẫn là ôm viên kia trứng. Đi qua mạ vịt vợ mỉ lì ổng 3 năm liên tục không ngừng chuyển vận năng lượng, viên này trứng lại còn không có ấp trứng. Có chuyện gì ba tái tây hơi sững sờ, coi như mình hồn lực đạt đến 99 cấp, nhưng là đối với trăm cấp thật sự mà nói là quá nhỏ bé, chính mình lại có thể đều đến giúp gấp cái gì đâu không có gì, liền là muốn ngươi hỗ trợ chiếu cô ta mấy người đồng bạn bọn hắn đang tiếp thụ hải thần đảo kiểm tra. Đường Vũ nhất cuối cùng vẫn là không yên lòng. Dù sao làm Đường Vũ đi vào cái thế giới này về sau, cái thế giới này đã cải biến, đối với nguy hiểm không biết, Đường Vũ cũng không thể biết trước đặt được. Oanh đột nhiên, Hải Mã Thánh Trụ vọt lên một tia ánh sáng đỏ, ngay sau đó, đồng dạng 6 đạo cự đại màu máu cột sáng phóng lên tận trời. 7 đạo cột sáng trên không trung hợp thành tụ vào một điểm, sau một khắc, màu máu rút đi, theo bọn hắn hội tụ cái kia một chút chỗ. Một đạo sáng lạn đến cực hạn kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Hết thể tất cả tại thời khắc này đều giống như tiến nhập tuyệt đối mà yên lặng trạng thái, chỉ có cái kia đạo biến chơ y ở giữa điểm trung tâm sáng lạn huy hoàng chi quang từ trên trời giáng xuống. Đã bắt đầu sao nhìn xem cái kia chói mắt vệ sáng vàng, Đường Vũ nói khẽ. Nói thật, vẹn vẹn so hồn lực, Đường Vũ không phải Đường Tam đối thủ, cũng là đáng tiếc Đường Vũ có hệ thống, có thôn phệ chi lực. Hắn chủ tu không phải vũ hồn tại trong mắt giá trị còn không có thôn phệ chi lực ra chi cư cờ lớn cái đó là hải thần cựu khảo thân là hải thần đảo đại tế ti. Ba tái tây trước tiên cảm thấy cả tòa hải thần đảo đang hoan hô, đang sôi trào, không nghĩ tới chính mình hôm nay không chỉ nhìn thấy được một cái thần linh, lại thấy được một cái hải thần người thừa. Kế tiếp xuống liền xem các ngươi Đường Vũ lại xuất phát trước cũng đã đem cái kia thiên đấu đế quốc hàng hải cản khôn che đậy cho Đường Tam, dùng Đường Tam trí tuệ, này hải thần cựu khảo hẳn là có thể thuận lợi vượt qua. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.